người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, Đệ Lục Hokage Hatake Kakashi. Kakashi nhìn xem cảm thấy hiện tại điều kiện này mới bình thường tiểu quỷ nhóm. Có chút bất đắc dĩ. Khác nhau đối đãi Iwichi. Ngược lại tại bọn này tiểu quỷ trong mắt mới là bình thường. Không khác nhau đối đãi ngược lại là không bình thường. Cái này cũng không trách những này tiểu quỷ. Chỉ có thể nói Iwichi thực lực xem ra hoàn toàn chính xác đã mạnh đến để cái khác tiểu quỷ. Đều ngầm thừa nhận Iwichi là cao hơn bọn hắn một cái cấp bậc ninja. Iwabi gấp nắm vũ khí trong tay. Nhìn xem trước mặt đệ lục Hokage Hatake Kakashi. Vì khảo thí Iwichi, cố ý để đệ lục Hokage đại nhân xuất thủ. Iwichi, người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, những người khác cũng nhìn quanh nhìn Iwichi vài lần. Có thể làm cho đệ lục đều tự mình động thủ đối phó tiểu quỷ. Ngoại trừ Sarada, bọn người xem như được chứng kiến Iwichi chăm chú lúc thức dậy khủng bố cỡ nào bên. Ngoài, những người khác thì hoàn toàn chưa từng nhìn thấy loại kia trạng thái Iwichi. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Đệ lục Hokage đại nhân tự mình xuất thủ. Không biết có thể hay không đánh bại Iwichi. Boruto nhìn một cái Shikadai. Shikadai cúi đầu đang suy nghĩ gì? Ngay cả đệ lục Hokage đại nhân đều tự mình xuất thủ. Xem ra trước đó Sarada các nàng nói cách cây Tota sự tình là thật. Bằng không thì cũng không thể là vì khảo thí một cái ninja trường học hài tử. Để đệ lục Hokage đại nhân tự thân xuất mã. Nghĩ đến cái kia cách cây Tota hẳn là rất mạnh a. Neji nhìn thoáng qua Kakashi. Hắn trong lòng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Kakashi vậy mà trở thành đệ lục Hokage. Bất quá coi như Kakashi lão sư cũng hoàn toàn chính xác xem như có thực lực ninja. Đảm nhiệm Hokage không phải là không thể được. Copy ninja Hatake Kakashi tên tuổi cũng không phải nói đùa. Iwichi đại nhân, xem ra là vì thăm dò ngài. Mới cố ý phái ra Hatake Kakashi. Iwichi nhẹ gật đầu. Không chỉ là vì mình. Thậm chí Neji cũng hẳn là bị khảo nghiệm đối tượng thứ nhất. Một bên Rockley không phải là vì Neji chuẩn bị a. Hiển nhiên mình đây là gây nên chú ý. Bất quá cái này cũng bình thường. Không làm cho chú ý mới không bình thường đâu. Bảy đời Hokage Naruto, đại nhân tại Iwichi phỏng đoán bên trong đã sớm hẳn là tìm đến mình nói. Chuyện, bất quá đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Rất nhịn được a. Nhưng lại nhịn được hiện tại cũng phái người đến khảo thí thực lực của mình. Đối chiến Hatake Kakashi. Thú vị. Hatake chia 5 năm tên cũng không phải nói đùa. Kakashi đã có thể cùng Kaguya so chiêu. Lại có thể cùng Jinin đánh khó khăn chia lìa. Mức độ cao tương đương thấp phi thường cao một cái nam nhân. Điển hình gặp mạnh thì cường. Neji Iwichi đại nhân. Chúng ta muốn chăm chú vẫn là. Iwichi nhấc Teuchi gãy mất Neji lời nói. Quay người nhìn qua Neji. Nhẹ nhàng cười cười. Nhìn xem thần sắc bình tĩnh Neji lần này. Liền hảo hảo chơi một chút a. Buông tay chiến đấu không cần có bất kỳ giữ lại. Nghe nói như thế Neji hiển nhiên cũng là có chút. Mong đợi. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Rockley ánh mắt một mực đang quan sát hắn. Cùng mấy chục năm sau Rockley giao thủ. Gia hỏa này thế nhưng là một mực la hét muốn đánh bại thiên tài. Hiện tại không biết Rockley thực lực thế nào. Neji cũng nhìn xem mình liệu có thể kích tắc năm sau Rockley. Dù sao Rockley lực lượng, Neji cũng rất tán thành. Mà lần này, là một trận vượt qua thời gian tiến giao thủ. Vài thập niên trước Neji, đối đầu mấy chục năm Rockley. Kakashi gặp Iwichi cũng không có lộ ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Trong lòng cũng cảm thấy đánh giá một hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Mình bị khác nhau đối đãi. Nhưng như cũ không có một gợn sóng. Dạng này tiểu quỷ thật đúng là hiếm thấy a. Kakashi bắt đầu đơn giản giải thích một chút quy tắc. Sarada bọn người lúc này có chút bận tâm nhìn xem Iwichi. Chocho tại kích động lấy đệ lục Hokage đại nhân đối Iwichi đồng học. Bọn hắn chiến đấu nhất định rất đặc sắc. Chúng ta chờ sau đó muốn hay không vụng trộm đi xem một cái. Mặc dù Iwichi đồng học rất mạnh, nhưng đệ lục Hokage đại nhân cũng rất lợi hại. Iwichi đồng học hắn có thể thuận lợi thông qua tốt nghiệp khảo thí A. Trúc Đồng rõ ràng là tương đối xem trọng Hatake Kakashi. Tại Konoha ninja nhận biết bên trong, Hokage thế nhưng là mạnh nhất ninja. Xa xa so cái khác ninja hiếu thắng. Coi như Iwichi lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng so Hokage đại nhân lợi hại hơn. Izuno Wasabi cùng Suzume no Namida hai người cũng là cùng chúc không sai biệt lắm ý nghĩ. Thậm chí rất nhiều tiểu quỷ trong lòng cũng là nhận định Iwichi không có khả năng đánh bại Hatake Kakashi. Bất quá hai người chiến đấu đến tột cùng sẽ kịch liệt tới trình độ nào? Cho tới nay Iwichi mặc dù biểu hiện rất cường đại, nhưng tựa hồ cũng còn không có toàn lực xuất thủ qua bộ dáng. Lần này hắn hẳn là sẽ toàn lực xuất thủ A. Không biết Iwichi toàn lực xuất thủ sẽ là dạng gì? Tốt chờ mong A. Bị Iwichi mê đảo tiểu nữ hài nhóm. Đã nhanh phải nhẫn không ở nhìn trận này đặc sắc đại chiến. Tại Kakashi đơn giản sau khi nói xong, chuẩn bị tuyên bố lúc bắt đầu. Iwichi đưa tay giải khai tự thân áo khoác. Tiện tay đem nó ném ở một bên trên nhánh cây treo. Iwichi động tác này để tất cả âm thầm nhìn chăm chú lên Iwichi người đều sửng sốt một chút. Rất rõ ràng, Iwichi là dự định muốn chăm chú. Cũng đúng, Iwichi đối thủ thế nhưng là đệ lục Hokage đại nhân. Nếu như cái này còn không chăm chú lời nói, vậy hắn không khỏi cũng quá kinh khủng. Hatake Kakashi cũng nhàn nhạt cười một tiếng, rất có nhiệt tình tiểu quỷ mà. Hắn giọng một cái, Kakashi nhìn xem đám người, như vậy hiện tại khảo thí bắt đầu. Bá, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Kakashi liền chuẩn bị trước khi đi dự định tốt địa điểm chờ đợi Iwichi đến. Nhưng mà Kakashi vừa mới dùng Sanshin no Jutsu xuất hiện ở trên nhánh cây. Đồng dạng một đạo màu trắng thân ảnh trực tiếp đem hắn ngăn lại. Kakashi đột nhiên ngừng lại. Ngay tiếp theo đi theo hắn cùng một chỗ trong nháy mắt biến mất Rock Lee cũng ngừng lại. Hai người nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Kakashi thật nhanh. Rock Lee loại tốc độ này. Chấm ngoặc kép. Tất cả tiểu quỷ nhóm thật nhanh nháy mắt. Quay đầu nhìn một chút Iwichi phương hướng. Lúc trước vẫn đứng tại Iwichi bên người Neji đã biến mất. Iwichi thực lực cường đại bọn hắn biết. Nhưng Neji cho cảm giác của bọn hắn cũng không có lợi hại quá nhiều. Mặc dù cũng rất mạnh. Nhưng thuộc về có thể thấy được sờ được cường đại. Mà Iwichi cường đại thì là thuộc về hoàn toàn một cái khác thứ nguyên cường đại. Nhưng bây giờ Neji thể hiện ra tốc độ. Làm cho tất cả mọi người đều hơi kinh hãi. Đừng nói bọn hắn. Liền ngay cả Konohamaru, Shino, Anko ba người đều ngây ngẩn cả người. Lại có thể ngăn lại Kakashi. Loại tốc độ này thật là một cái tiểu quỷ hẳn là có sao. Kakashi có chút mét centimet mắt. Quay đầu nhìn qua phía dưới toàn bộ đang chậm rãi đi tới Iwichi. Hai bên tiểu quỷ tự động tránh ra con đường. Ngoặc kép, thật sự là nóng vội tiểu quỷ. Thì sẽ không thể các loại đến lúc đó lại bắt đầu a. Kakashi giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Iwichi lại lập tức hồi đáp không cần phiền phức như vậy. Bây giờ liền bắt đầu a. Khảo thí bắt đầu liền trực tiếp bị ngăn lại. Cái kia trước đó chuẩn bị bẫy dập loại hình đồ vật. Liền không có biện pháp phát huy được tác dụng đối với Iwichi hoàn cảnh sức quan sát khảo nghiệm. Cũng không có biện pháp tiến hành. Konohamaru ba người có chút hoảng không biết loại tình huống này nên làm cái gì. Kakashi lại nhíu mày. Đưa tay một thanh kunai hướng phía Neji kích xạ ra ngoài cự. Siêu nhanh kunai ném mạnh. Neji không có chút nào gợn sóng nhẹ nhàng bắt lại bay tới kunai. Trở tay hướng phía Kakashi đã đánh qua. Kakashi đầu có chút lệch ra tránh thoát kunai. Nhưng cái trán lại toát ra một tia mồ hôi lạnh. Mặc dù chỉ là một thanh kunai, nhưng Kakashi đã có thể cảm giác được. Trước mắt cái này gọi là không một. Hài tử cũng đồng dạng khó đối phó.